Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, đeo lên mặt nạ. 8/10, Barrow sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là đang cân nhắc Longinus lời nói có độ tin cậy. Mà Longinus cũng không ép bách, đối phương trước đó mặt sắp tử vong uy hiếp, cũng không muốn nói ra thân phận của mình, nói rõ hắn tạm thời còn tin bất quá hai người bọn hắn thân phận. Cái này thực cũng là có thể lý giải, làm nằm cơ bản tố dưỡng, cũng là tuyệt không thể dễ tin người khác, dù là đối phương lập trường nhìn qua cũng giống như mình. Cho nên, Longinus áp dụng lớn nhất gọn gàng xem như pháp, một cái màu trắng phòng nghe trộm điện thoại chung để ở một bên. Sau đó dùng bình thường điện thoại chung bắt đầu quay số điện thoại. Này này, là Sengoku đại tướng sao? Là ta, Longinus thượng tá, Bắc Hải bên trong, hẳn là không cái gì là đáng giá ngươi cố ý cho ta gọi cú điện thoại này a. Barrow trừng lớn hai mắt, cái này bản bộ thượng tá địa vị cao như vậy sao? Cái này liền trực tiếp cùng Sengoku đại tướng cho chuyện. Ta có một vấn đề muốn tư vấn một chút. Sengoku đại tướng, ngài biết địch En Barrow người này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ban đầu hải quân bản bộ thượng tá, vì cái gì bỗng nhiên nhấc lên hắn? Ta tại Bắc Hải tiêu diệt hải tặc thời điểm, vừa vặn đụng tới vị này ban đầu hải quân thượng tá. Ngoài ý muốn phát hiện hắn có thể cùng bản bộ vẫn tồn tại một ít liên hệ, liền dự định hướng ngài hỏi thăm một chút, nếu như hắn không phải bản bộ phái đi ra nằm lời nói, vậy ta liền ngay tại chỗ xử quyết rơi cái này hải quân sỉ nhục đi. Khục khục, chờ một chút. Điện thoại trùng bên kia truyền đến thanh âm đột nhiên đè thấp. Bên cạnh ngươi còn có người khác sao? Trừ ta cùng Barrow thượng tá bên ngoài, Dần cũng ở nơi đây. Dần, nàng không phải hẳn là tại 777 chi bộ sao? Làm sao lại chạy đến ngươi nơi đó đi? Nghe được Sengoku đại tướng này rất cảm thấy kinh ngạc ngữ khí, Dần khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt cơ hồ toát ra bạch vụ, liền liền con mắt cũng thay đổi thành đậu đậu bộ dáng. Tốt a, ta đại khái biết nàng vì sao lại ở nơi đó. Không đợi Longinus giải thích, Sengoku bất đắc dĩ thanh âm cũng đã truyền đến. Chỉ có các ngươi hai cái lời nói, ngược lại là không sao. Barrow thượng tá, ngươi tại điện thoại bên kia à? Vâng, Sengoku đại tướng. Barrow một kính quân lễ, kích động hồi đáp, hai người bọn họ thân phận đều là đáng giá tín nhiệm. Barrow thượng tá, nói ra bản thân thân phận chân chính đi. Vâng, Barrow thanh âm trầm thấp bên trong xen lẫn khó mà ức chế kích động. M, Hải quân, C, số hiệu 00532, Hải quân bản bộ thượng tá Barrow, là một tên hải quân. Longinus xoay người tạ lỗi nói, Barrow thượng tá, trước đó sự tình ta rất xin lỗi. Dần cũng là vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, vừa rồi đã thương ngươi, không liên quan các ngươi sự tình, là chính ta không có cho thấy thân phận. Barrow u ám gương mặt cũng nhu hòa không ít. Nằm loại chuyện này là chân chính có thể phá hủy một người nội tâm. Điện thoại trùng bên kia lần nữa truyền đến Sengoku thanh âm trầm thấp. Barrow thượng tá nhiệm vụ là âm thầm chui vào Dong Quyết Sâu gia tộc, đem những cái kia cùng Đô Flamingo vụng trộm cấu kết mỗ chút ít đại nhân vật, cùng sở hữu giao dịch người yêu bảng danh sách siêu tập chỉnh lý. Sau đó hoàn toàn để lộ Bắc Hải hắc ám diện. Barrow trên mặt nét hổ thẹn nói, chỉ tiếc chúng ta đều muốn sai, vốn cho rằng Đô Flamingo loại kia cuồng vọng tự đại hải tặc sẽ không bỏ qua đả kích hải quân uy thế thời cơ, ai biết ta này quá khứ kinh lịch ngược lại làm cho Dong Quyết Sâu gia tộc trong lòng còn có lo nghĩ. Một tới hai đi phía dưới, ta chỉ có thể tạm thời buông xuống tiến vào Đông Quyết Sâu gia tộc dự định. Để tránh quá mạnh cát, bị bọn họ nhìn ra sơ hở tới, Longinus biểu lộ có chút vi diệu, đả kích hải quân uy thế loại chuyện này, một cái bản bộ thượng tá vẫn là không quá đúng quy cách đi. Chí ít cũng phải bản bộ thiếu tướng này cấp độ mới đúng. Huống chi, Doflamingo cuồng vọng tự đại là không có sai, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái lợi ích trí thượng người. Không có điểm chỗ tốt sự tình, hắn dựa vào cái gì qua đả kích hải quân uy thế? Cũng bởi vì hắn bị Suru trung tướng truy kích qua một đoạn thời gian. Đừng nói giỡn, dứt bỏ bản thân tự đại khinh địch không nói. Doflamingo thế nhưng là một cái 10 phần ẩn nhẫn người. Tựa như Longinus trong trí nhớ, tương lai hoàng kim đế thái tá lạc cướp đi hắn kim kim quả thực. Nhưng ý thức được thái tá lạc tiềm lực về sau, Doflamingo rất nhanh liền lựa chọn cùng thái tá lạc hợp tác. Lúc này, điện thoại trùng bên kia truyền đến Sengoku thanh âm. Baro thượng tá, sự tình lần này qua đi, ngươi có thể thay cái thân phận trở về. Ta đã tìm tới một cái khác, càng thêm thích hợp cái này nhiệm vụ nhân tuyển. Longinus trầm ngâm, không nói. Âm thầm suy nghĩ nói, càng thích hợp nhân tuyển, là Corazon Tùng sao? Ta nhớ được hắn tựa hồ là đăng hải viên lịch 15 năm 2005 trở về Đông Quyết Sâu gia tộc. Nói cách khác, trước đó, vẫn luôn là Baro chấp hành này hạng nhiệm vụ. Đối với năm tới nói, từ bỏ ẩn núp, trở về ánh sáng, vốn phải là bọn họ cầu còn không được sự tình. Nhưng Baro lại là kích động gầm nhẹ nói, Sengoku đại tướng, cho ta một cơ hội, mời lại cho ta một cái cơ hội. Tuy nhiên không có thể đi vào nhập Đông Quyết Sâu gia tộc, nhưng ta đã tìm tới dưới hắn giao dịch đường tắt, chỉ cần có thể đạt được nhất định giá trị bảo vật. Ta nhất định có thể cùng hắn thành lập giao dịch liên hệ. Baro thượng tá, không cần lo lắng. Sau khi trở về ngươi đồng dạng có thể dùng hắn phương thức vì hải quân làm ra cống hiến. Nhưng là, không thể quay về, rốt cuộc không thể quay về a. Baro thống khổ ôm lấy đầu. Trên tay của ta đã dính đầy máu tươi. Hiện tại ta, chỉ là một cái ti tiện hải tặc. Mặt nạ mang lâu, liền hái không xuống, đã thật sâu khảm nạm tại huyết nhục bên trong. Điện thoại trùng bên kia rất là yên lặng, làm hải quân đại tướng. Hắn vô pháp nói ra trái lương tâm lời nói qua an ủi đối phương. Baro một tiếng cười thảm. Cho nên, Sengoku đại tướng, xin cho ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Đây là ta duy nhất có thể làm cho mình cảm giác được trái tim còn đang nhảy nhót động lực. Ta minh bạch, Sengoku dùng trầm thấp trang nghiêm ngữ khí nói. Baro thượng tá, Bắc Hải ánh sáng, liền phó thác đến trong tay ngươi. Vâng, như vậy, ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Sengoku minh bạch đối phương ý nghĩ. Nhiệm vụ thất bại, tự nhiên sẽ chết. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền không có sống sót động lực. Ta hy vọng nhi tử ta Dory có thể tới hải quân. Thay thế ta, đi hoàn thành ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng. Ta nhớ được, năm đó ngươi ở trại huấn luyện thời điểm, mộng tưởng liền là trở thành bản bộ đại tướng đúng không? Đúng vậy a, lúc tuổi còn trẻ, luôn cho là chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể làm đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là rất lợi hại ngây thơ rất dở khắp mộng tưởng. Nhưng Dory hắn có lẽ có thể làm đến đi, có ta như vậy kém cỏi phụ thân. Còn có thể thủy chung kiên định chính mình nội tâm. Hắn về sau nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc hải quân. Hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Sengoku thán nói, Longinus thượng tá, có thể làm phiền ngươi đem cái kia gọi là Dory thiếu niên trước mang theo trên người sao? Nếu như Baro thượng tá không chê ta trước vị hèn mọn lời nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Có thể đem tương lai siêu tân tinh Breakthrough về thủ hạ. Longinus tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện này, Barrow cũng là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra Longinus tại bản bộ bên trong địa vị. Có Longinus thượng tá dạy bảo, là Dory may mắn, như vậy, Barrow thượng tá, chúc ngươi may mắn đi. Sengoku thở dài một tiếng cúp điện thoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.